Vưu vật nhi hỉ, chương 687, bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nói xong, Tần Chữ liền giơ chân đá anh. Châu Dị nhanh nhẹn né tránh, cười nói, cô Sầm đã liên lạc với ông chưa? Nhắc đến Sầm Hảo, nụ cười trên mặt Tần Chữ biến mất. Chưa, nghe vậy, Châu Dị cười khẩy, vẻ mặt hóng hớt. Cô Sầm kiên quyết vậy sao? Tần Chữ cúi đầu uống trà, cứng đầu lắm. Tần Chữ vừa dứt lời, Khương Nghênh liền từ ngoài cửa bước vào. Tần Chữ và Châu Dị ngầm hiểu ý nhau, im lặng. Khương Nghênh đi đến gần, lấy điện thoại di động từ trong túi ra đưa cho Tần Chữ. Đây là bản ghi âm, anh xem có dùng được không? Tần Chữ nhận lấy, nhấn nút phát. Chỉ, nếu em nói ra kẻ chủ mưu, chị có thể tha cho em không? Không thể, chị, em thật sự là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, xin chị đừng giết em. 30 giây. Nói ra kẻ chủ mưu, ai nói trước sẽ được đưa đến đồn cảnh sát chịu sự trừng phạt của pháp luật, còn kẻ kia. Châu Tam gia, bản ghi âm tuy có đoạn bị ngắt quãng, nhưng chính điều đó lại càng làm tăng tính xác thực của nó. Nghe xong bản ghi âm, Tần Chữ tắt điện thoại, đưa lại cho Khương Nghênh. Cứ giữ lấy, biết đâu còn có lúc dùng đến. Khương Nghênh ngồi xuống, giọng điềm tĩnh, em đã cho người đưa hai tên kia đến đồn cảnh sát. Khương Nghênh vừa dứt lời, Tần Chữ liền nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Hiểu rõ suy nghĩ của Tần Chữ, Khương Nghênh mỉm cười. Em không ngốc đến mức vì mấy kẻ đó mà làm chuyện phạm pháp. Tần Chữ cười đáp, liếc nhìn Châu Dị, đúng là vợ của thương nhân chân chính có khác. Châu Dị, cả nhà chúng tôi đều là những người đàng hoàng. Tần Chữ, ừ, tôi tin. Rời khỏi biệt thự của Tần Chữ, Châu Dị lái xe chờ Khương Nghênh về Thủy Thiên Hoa Phủ. Trên đường đi, Khương Nghênh dựa vào ghế phụ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt u ám. Xe chạy được một đoạn, Châu Dị đưa tay xoa đầu Khương Nghênh. Vẫn còn khó chịu sao? Khương Nghênh không quay đầu lại. Không có, Châu Dị khẽ cười, không có sao lại không nói chuyện. Qua cửa sổ xe, Khương Nghênh nhìn Châu Dị, một tay anh nắm vô lăng, tay kia nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ánh mắt chan chứa yêu thương. Trái tim cô ngập tràn cảm xúc lẫn lộn, vừa chua xót vừa ấm áp. Châu Dị, anh đối xử với em tốt quá. Châu Dị nghe vậy thì sững người. Anh cong môi, giọng nói ôn nhu, trầm ấm. Đó là vì em xứng đáng. Khương Nghênh mím chặt môi, ánh mắt ánh lên muôn vàn cảm xúc. Xe đến Thủy Thiên Hoa Phủ, hai người lần lượt xuống xe. Châu Dị đóng cửa xe, bước đến trước mặt Khương Nghênh. Chắc chắn không sao chứ? Khương Nghênh lắc đầu, em không sao. Châu Dị dịu dàng đưa tay vuốt ve gáy Khương Nghênh, nhẹ nhàng xoa bóp. Ngày mai em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, anh sẽ đưa em đến chỗ Vu Chính. Khương Nghênh, em thật sự không sao. Châu Dị cúi người xuống, chạm trán Khương Nghênh. Nghe lời, đêm nay có lẽ là một đêm mất ngủ với tất cả mọi người. Một nỗi bất an mơ hồ len lỏi trong lòng Khương Nghênh, nhưng cô không thể xác định được nguồn gốc của nó. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Châu Dị lái xe đưa Khương Nghênh đến khu chung cư của Vu Chính. Châu Dị đứng dưới lầu, nhìn theo Khương Nghênh lên lầu, sau đó lấy điện thoại di động trong túi ra, gọi cho Nhiếp Chiêu. Chuông reo vài giây, điện thoại được kết nối. Châu Dị trầm giọng hỏi, chuẩn bị xong chưa? Giọng nói của Nhiếp Chiêu hơi khàn, có thể nghe ra anh ta đã thức trắng đêm. 10 giờ, viện dưỡng lão Tây Giao. Viện dưỡng lão, Châu Dị cau mày, nơi này là... Nhiếp Chiêu day ấn mi tâm qua điện thoại, trong mắt anh ta đầy tia máu. Nơi mẹ tôi ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Nhiếp Chiêu ngừng lại một chút, rồi nói thêm với giọng chắc chắn. Yên tâm, mọi thứ đã được thu xếp đâu vào đấy. Hôm nay nơi đó an toàn như một pháo đài. Cách chương.